Đệ Nhất Nghĩa Đế được nói đến trong ba bài kệ trong kinh Atthavajjayana. Lamote đã nhìn như một trong những bản kinh xưa nhất của Phật giáo Nguyên Thủy. Từng người và mọi người nương dựa vào cái thấy sai lệch và hí luận đưa đến những sự tranh biện, biết rằng vạn pháp vô sinh, đó là biết được chánh kiến, từ khước sự học hỏi giáo thuyết của người khác, gọi là kẻ ngu muội. Nhưng ai người tranh cãi về những điều này mới thực là kẻ ngu muội. Nếu có người chấp vào cái thấy riêng tư sẽ phát sinh hí luận. Nếu có người đương vào trí tuệ thanh tịnh, người ấy sẽ không có loại trí bất tịnh. Những bài kệ này được nhìn là lời Phật thuyết về Đệ Nhất Nghĩa Đế. Từ đó Đại Trí Độ Luận đưa ra những luận giải về ba bài kệ này. Luận về bài kệ thứ nhất: nếu có người chấp vào tà kiến, hệ thống giáo điều và học thuyết, điều này chỉ đưa đến tranh cãi giữa những người ôm giữ những triết lý khác nhau. Hí luận là nguồn gốc cãi vã, và những tên gọi trống rỗng sẽ đưa đến kiến chấp sai lầm. Người thật sự biết, tuy nhiên sẽ không nhận lấy hệ thống giáo điều hoặc danh xưng rỗng tuếch. Người này chẳng dính mắc vào điều gì mà cũng chẳng tin điều gì. Người này không tham dự vào các cuộc tranh chấp, nhưng chỉ cảm nhận pháp thực từ Phật pháp. Luận về bài kệ thứ hai: nếu có người tuyên bố và khiến người tin rằng những ai không chấp nhận giáo thuyết hoặc hệ thống giáo điều của người khác thì thực là kẻ ngu muội, vậy thì tất cả những học giả và học thuyết sẽ trở thành kẻ ngu muội, bởi vì họ là những người chối bỏ hệ thống giáo điều của người đồng sự. Những thí dụ nói về hệ thống giáo điều tạo ra từ các trường phái ngoại đạo như Titika, Ravasita, Svetapara và Brahmana, và những hệ thống Phật giáo của Savatisvada và Vaisvuya, và những người xưng tán học thuyết của mình và chê bai của người. Con đường đúng nhất như được hiểu, và con đường của Đệ Nhất Nghĩa là tránh việc chấp nhận hoặc xưng tụng bất cứ hệ thống giáo điều nào, là thái độ trở thành đối tượng của nhiều sự than phiền liên quan đến triết học Trung Quán trong nhiều thế kỷ. Một triết gia Trung Quán nên giữ lại tất cả những tuyên ngôn và nên bằng lòng với những kết luận và những mâu thuẫn rõ ràng là ngu xuẩn của bất cứ triết học ngược đời nào, hay là nên xiển dương học thuyết của riêng mình. Tại xứ Ấn, đây là điều đã phân chia phái Trung Quán thành hai phái đối nghịch, một của Kandrakirti và một của Ravaviveka. Giữa những người phủ nhận và những người chấp nhận việc đưa ra quan điểm, Đại Trí Độ Luận bước một bước xa hơn, và trong phần chú giải bài kệ thứ ba đã đưa ra sự tán đồng liên quan đến Đệ Nhất Nhị Đế, và như vậy có ý thuận theo tông phái chấp nhận việc đưa ra quan điểm. Luận về bài kệ thứ ba, bản văn đi thẳng vào vấn đề trong phần vấn đáp: nếu tất cả quan điểm đều sai lầm, thì Đệ Nhất Nghĩa tất đàn là gì? Câu trả lời đưa ra là sự diễn tả nội dung chân lý tối thượng thâm sâu nhất, mặc dù không nhất thiết minh bạch và liễu ngộ. Đó là con đường vượt trên tất cả những lập luận, sự chấm dứt và sự hủy diệt cái dụng của tư tưởng, sự vắng bặt tất cả những chủ trương, sự từ chối tôn xưng giáo điều, thực tánh của chân lý, sự vắng mặt của khúc đầu, khúc giữa và khúc cuối, bất hoại và bất biến. Có thể cần cả một chương sách để nói về sự tương quan giữa những danh từ này, nhưng Đại Trí Độ Luận chỉ trưng dẫn vài bài kệ nghĩa đại thừa. Chỗ tận cùng của lý luận, nơi chấm dứt cái dụng của tư tưởng, không sinh và không diệt, nơi đây pháp chẳng khác niết bàn. Nói đến tác giả, đây là pháp thế gian, nói đến vô tác giả, đây là pháp tối thượng. Tất cả đúng, tất cả sai, tất cả cùng đúng, cùng sai, tất cả không cùng đúng, không cùng sai, đây là thực tánh của chân lý. Đại Trí Độ Luận kết thúc phần luận về Đệ Nhất Nghĩa và Tứ Tất Đàn trong một đường hướng thường được Trí Khải trưng dẫn, rằng Đệ Nhất Nghĩa Đế là cái nhìn thâm mật, khó hiểu, khó lãnh hội. Đó là lý do tại sao Phật thuyết kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Những tham khảo khác về Nhị Đế. Trong Đại Trí Độ Luận có nhiều tham khảo rải rác về Nhị Đế, có thể phân làm bốn loại. Có hai cách nhìn một chân lý, hoặc có hai chân lý, nhưng chúng không mâu thuẫn nhau. Có những khác biệt tạm thời giữa hai chân lý, nhưng chúng tương giao, có nghĩa là một cách rốt ráo, chúng là nhau hoặc là một. Thứ nhất, Đại Trí Độ Luận thường nói rằng có hai chân lý, với những uyển chuyển đối với sự tương quan và ý nghĩa của những luận đề này. Thí dụ, chúng ta có ba đoạn văn như sau. Phật Pháp gồm có hai chân lý, thứ nhất là Thế Tục Đế, và thứ hai là Thắng Nghĩa Đế. Với Thế Tục Đế, nói rằng chúng sinh hiện hữu, với Đệ Nhất Nghĩa Đế, chúng sinh vô sở hữu. Phật Pháp gồm có hai chân lý, Thế Tục Đế và Thắng Nghĩa Đế. Với Thế Tục Đế nói rằng Phật thuyết trí tuệ viên mãn. Với Đệ Nhất Nghĩa Đế thuyết rằng chư Phật là không và chẳng đến cũng chẳng đi. Phật Pháp gồm có hai loại chân lý, thứ nhất chân lý thế gian và thứ hai là chân lý tối thượng. 30 tướng tốt đẹp của Phật được giải thích từ cái nhìn của thế tục, vô tướng được thuyết từ chân lý tối thượng. Những đoạn văn trên và những đoạn văn tương tự đưa ra sự khác biệt giữa Nhị Đế và hai chân lý, thoạt nhìn dường như mâu thuẫn này đã được Phật thuyết giảng như thế nào thì thật là hòa hợp và chỉ ra những cách nhìn khác biệt. Thứ hai, những đoạn văn liên quan đến Nhị Đế có thể đưa đến ấn tượng sai lầm về khoảng cách không thể nối liền giữa hai lối nhìn. Vì vậy, Đại Trí Độ Luận nói rằng Nhị Đế không hề mâu thuẫn, lại nói lời Phật thuyết giảng phù hợp với Đệ Nhất Nghĩa Đế. Mặc dù Ngài tuyên nói Pháp Thế gian, đó không phải là một lỗi lầm, bởi vì hai chân lý không hề chống trái nhau. Thứ ba, mặc dù có những sự khác biệt giữa hai chân lý và Đại Trí Độ Luận đưa ra rất nhiều tham khảo, hơn nửa số tham khảo tôi có được về Nhị Đế, về sự khác biệt giữa Thế Tục Đế và Thắng Nghĩa Đế như thế nào. Một cách tổng quát, Thế Tục Đế được giải thích như phương tiện thích ứng giáo hóa chúng sinh. Nó chỉ cho sự sử dụng ngôn từ và khái niệm, và vì vậy không phải là chân lý rốt ráo. Mặt khác, Đệ Nhất Nhị Đế vượt trên ngôn từ và khái niệm vì là chân thực. Thứ nhất, chính kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, không phải Đại Trí Độ Luận, đưa ra những đoạn văn như sau. Xá Lợi Tử, Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở hai chân lý, chân lý thế gian và chân lý tối thượng để thuyết pháp cho chúng sinh. Xá Lợi Tử, hai chân lý có trong chúng sinh nhưng họ không nhận thấy. Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành trí tuệ thâm sâu với phương tiện thiện xảo, vì chúng sinh mà thuyết pháp. Bản kinh cũng nói, từ cái nhìn thế gian, chúng sinh phân biệt và tuyên nói rằng có quả và báo. Không phải từ cái nhìn tối thượng, chúng sinh không thể giải thích nhân quả hoặc quả báo từ chân lý rốt ráo. Vì sao? Vì Đệ Nhất Nghĩa không tướng mạo, không phân biệt và không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ. Đại Trí Độ Luận đưa ra một số lối nhìn khác nhau về đề mục này. Hai tâm hướng về giải thoát và hoán chuyển không những được giải thích với nghĩa thế gian như ảo ảnh hoặc như mộng, nhưng còn được giải thích với nghĩa thù thắng. Đoạn văn này tương ứng với ý nghĩa của Samtisaya như ảo giác che mờ chân tánh. Bậc Thánh biết danh và tự chỉ cho nghĩa thế gian và mặt chân thực của chân lý chỉ cho nghĩa thù thắng. Cái được giải thích bằng lời khế hợp với căn tánh người đời. Không có đây hoặc kia và không nhấn mạnh trên nghĩa thù thắng. Tất cả các loại trí tuệ đều như vậy. Phật vì lòng từ bi đối với chúng sinh nên thuyết không và muôn mặt của chân lý với cái nhìn thế tục, không phải với cái nhìn tối thượng. Thật khó cho chúng sinh lãnh hội nếu Ngài thuyết đệ nhất nhị đế, nhưng với thế tục đế không còn là chuyện khó hiểu. Hai đoạn văn này tương ứng với ý nghĩa của Samvitsatya là lãnh vực của ngôn ngữ và khung cảnh của thế tình. Sau cùng, tất cả những đoạn văn trong phần 3 nhấn mạnh trên sự khác biệt của nhị đế. Nhưng như đã nói, Đại Trí Độ Luận cũng khẳng định rằng hai đế này đồng nhất. Gợi lại đoạn văn trong Trung Quán Luận xác định giá trị của Samvitsatya như Pratityasamutpada và sự tương ưng của hai chân lý. Nếu không có danh và tự, nhân và duyên và các yếu tố đến với nhau, thì muôn sự vật, ngôn từ, hiện tượng của thế gian đều phải hoại diệt. Nếu không có chân lý thế gian thì cũng chẳng có chân lý tối thượng. Nếu không có nhị đế thì tất cả chân lý chỉ là ảo giác. Sau cùng, một đoạn kinh trong Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa mà trí giả thường dẫn chứng để giữ vững cái thấy của đại sư rằng hai chân lý không khác biệt và rốt ráo chỉ là một. Tất cả các pháp đều thiếu chủ tể, về cớ sao Bồ Tát Maha Tát lại phân biệt những pháp này là hữu và vô? Phật nói, Bồ Tát Maha Tát dùng chân lý thế tục để thuyết giảng cho chúng sinh rằng các pháp cả hữu và vô và không dùng chân lý thù thắng. Bạch Thế Tôn, chân lý thế tục và chân lý thù thắng có khác nhau chăng? Này Tu Bồ Đề, chân lý thế tục và chân lý thù thắng thật không khác. Vì sao? Vì như thị của chân lý thế tục đồng với như thị của chân lý thù thắng. Bởi vì chúng sinh không thấy, không biết như thị này. Bồ Tát Maha Tát dùng nghĩa thế gian để thuyết giảng rằng các pháp là hữu, là vô. Kết luận. Đại Trí Độ Luận dùng cả ba nghĩa của chữ Samvitsatya, tức ảo ảnh, đồng với Pratityasamutpada và phương tiện thiện xảo của ngôn ngữ khi giải thích về nghĩa của thế tục tất đàn, đưa ra nhiều đoạn văn chuyên biệt và rõ ràng liên quan đến nội dung của chân lý thù thắng. Tập luận này chỉ rõ sự khác biệt giữa hai chân lý, nhưng cẩn trọng xác định rằng cả hai hỗ tương và rốt ráo là một. Giáo pháp này được nhìn là triết học trung quán nguyên thủy với mức độ khẳng định hơn phái trung luận. Và phương pháp rõ ràng của tập luận này có một ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của triết học trung quán tại Trung Hoa. Sư Tăng Triệu và Nhị Đế. Sư Tăng Triệu sinh năm 374, mất năm 414, là một trong những môn đồ nổi tiếng của Pháp sư Cư Ma La Thập. Tiểu sử trong tập Cao Tăng Truyện nói rằng sư xuất thân từ một gia đình nghèo khó, nhưng gần gũi với khuynh hướng cổ truyền Trung Hoa. Với những nhà đạo học như Lão Tử và Trang Tử, sư quay sang Phật giáo và xuất gia khi đọc được kinh Duy Ma Cật. Khi sư Cư Ma La Thập đến kinh đô nhà Lương, sư đến tham kiến và trở thành môn đồ, trợ giúp trong việc dịch Phật. Sư viết tập Bát Nhã Vô Tri, được sư Cư Ma La Thập đón nhận và tán dương. Về sau, sư viết những luận về không, thời, niết bàn vô danh, kinh Duy Ma Cật, những bài giới thiệu về kinh Phật và bài viết trên bia của sư Cư Ma La Thập. Những tác phẩm chính liên quan tới nhị đế của sư Tăng Triệu là bài viết về không, là một chú giải ngắn, dài hơn một trang. Bài viết này dùng khái niệm về nhị đế để luận về ý nghĩa của không. Sau phần giới thiệu, sư nói về những chú giải có trước về không và chia làm ba phái hoặc khuynh hướng. Khuynh hướng thứ nhất giải thích Sunyata là tâm không. Sunyata chỉ cho cái không của tâm khi nó không khái niệm hóa hoặc phản ánh về sự vật, nhưng không có nghĩa rằng sự vật tự nó không hiện hữu. Tăng Triệu phê bình quan điểm này và nói rằng mặc dù sự tĩnh lặng của tâm là quan trọng, nhưng không đúng khi rơi vào sự chấp không hoặc chấp vào sự vắng mặt của sự tướng. Khuynh hướng thứ hai giải thích Sujata đồng với sắc. Sắc hoặc hiện tượng là không vì chính nó không có hình tướng. Sư Tăng Triệu nói rằng quan điểm này đúng nếu hình tướng không hiện hữu độc lập. nhưng tùy thuộc vào những yếu tố khác để có mặt. Sau đó, sự phê bình quan điểm này đã không bước một bước xa hơn để nói rằng tướng là vô tướng và không cũng không có mặt một cách độc lập. Khuynh hướng thứ ba giải thích Sujata là tự căn bản là vô. Vạn pháp hiện diện từ hư vô. Quan điểm này giống như truyền thống lão giáo về sự hình thành của thế giới từ chỗ vô cực. Nhưng Tăng Triệu nói rằng khi Kinh Phật thuyết về vạn pháp không có, với ý nghĩa rằng vạn pháp không có một định tánh và thiếu chủ tể. Kinh Phật không phủ nhận toàn triệt tất cả hiện hữu, cũng không xác định về hư vô. Cách trình bày của sư Tăng Triệu về ba đường lối giải thích về Sunyata nói trên quá cô động nên khó biết được nội dung của ba khuynh hướng này và sự phê bình của sư có ý nghĩa như thế nào. Tiếp theo, sư Tăng Triệu bắt đầu giải thích sự chú giải của sư về Sunyata và vai trò quan trọng của nhị đế ở đây. Sư tranh biện rằng gọi một cái gì đó là pháp không nhất thiết phải đưa con người đến chỗ biết pháp đó thực sự là gì. Nói cách khác, ngôn từ không thể diễn đạt chân lý một cách cân xứng. Chân đế vượt trên danh giáo, dù rằng không thể nói bằng lời, sư Tăng Triệu không thể lặng thinh và đã cố gắng đưa ra lập luận. Nội dung của đệ nhất nhị đế được trình bày với hai dẫn chứng. Một từ Đại Trí Độ Luận, chẳng hữu tướng, chẳng vô tướng, và một từ Trung Luận. Tất cả các pháp chẳng có, chẳng không. Tuy nhiên, chẳng có, chẳng không không có nghĩa rằng phủ nhận tất cả hiện tướng và hủy diệt tất cả cảm thọ để chứng ngộ chân lý. Giả và chân là một. Định đề này được giải thích trong những dòng kệ được nhìn là điểm chính trong học thuyết của sư Tăng Triệu. Robinson phiên dịch như sau: dù rằng có mặt, chúng là phi hữu; dù rằng không có mặt, chúng là phi vô. Chỗ mơ hồ này không tránh được vì các danh từ hữu và vô trong Hoa ngữ được dùng với hai nghĩa khác nhau tùy theo nghĩa xác định hoặc nghĩa phủ định. Như hữu với nghĩa chủ tể và vô với nghĩa hư vô là phủ định. Nhưng hữu với nghĩa giả và vô với nghĩa thiếu định tánh thì là xác định. Vì vậy, phi hữu được xác định có nghĩa rằng mặc dù hiện tượng có mặt một cách tạm thời, chúng không có chủ tể. Phi vô được xác định với nghĩa rằng mặc dù hiện tượng không có chủ tể, chúng không phải là hoàn toàn không có gì. Cách dùng chữ hữu và vô một cách mơ hồ và bất định, và với thói quen nói về nhị đế trong văn mạch này, là một tánh xấu đã gây nên phiền phức trong các tranh cãi về đề tài này kéo dài nhiều thế kỷ tại Trung Hoa. Tăng Triệu không chính thức đồng hóa chữ Samtisatya với chữ hữu và Paramatthasatya với vô, nhưng đôi khi cũng gần như vậy, hoặc xa hơn. Sau khi dẫn chứng đoạn kinh nổi tiếng trong Đại Bát Nhã rằng không hề có sự khác biệt giữa đệ nhất nhị đế và thế tục đế, Tăng Triệu giải thích rằng đệ nhất nhị đế có nghĩa phi hữu và thế tục đế có nghĩa phi vô. Một cách rốt ráo, phi hữu và phi vô không khác nghĩa. Cuộc tranh luận đã đi xa hơn khi nói rằng con người không thể chấp nhận quan niệm vạn pháp là không có gì cả, bởi vì đây là chấp đoạn, và cũng không thể chấp nhận quan niệm có một chủ tể vì đây là chấp thường. Bởi vì vạn pháp không phải là hoàn toàn không, cho nên chủ trương đoạn diệt sai lầm. Bởi vì vạn pháp không có chủ tể, cho nên chủ trương thường hằng sai lầm. Như vậy, cái chân đế chứa đựng có thể tạm nói, ít nhất một cách phủ định rằng phi hữu phi vô. Trong tập luận về Niết Bàn, Niết Bàn vô danh luận, sư Tăng Triệu đã nói rõ ràng đệ nhất nhị đế vượt trên cả hai hữu và vô. Sư viết, vì là chân đế, đó là đường Niết Bàn, vì là tục đế, đó là pháp hữu vô. Như vậy, các tên gọi hữu và vô thuộc về thế giới ảo giác, giả tạm, không có trong thắng nghĩa đế. Sau cùng, trở lại với tiểu luận về Sunyata, sư Tăng Triệu dẫn chứng kinh Duy Ma Cật, nói rằng các pháp chẳng có, chẳng không, vạn pháp từ duyên khởi. Thế giới hiện tượng không có chủ tể, vì chúng là một tập hợp phức tạp của nhiều nhân và duyên. Chúng không phải là hoàn toàn không, vì sự tập hợp của nhân duyên có tính giả tạm. Để kết luận, chúng ta có thể đưa ra những nhận định đối với cái hiểu của sư Tăng Triệu về nhị đế. Thứ nhất, chân đế vượt trên ngôn ngữ thông thường và không thể diễn tả cân xứng qua danh ngôn. Thứ hai, nội dung của chân đế tuy nhiên có thể mô tả một cách phủ định rằng không có một chủ thể, nhưng cũng không phải là chẳng có gì. Vì tất cả các pháp là sự tập hợp của nhiều nhân duyên, sau cùng sư Tăng Triệu có được ưu điểm là đã đưa ra sự đồng nhất của hai đế và làm sáng tỏ sự khác biệt của truyền thống Trung Hoa trong lối giải thích về chữ vô như hư vô và chữ Sunyata trong truyền thống Phật giáo Bát Nhã. Mặt khác, dù rằng sư Tăng Triệu có thể không phải là người đầu tiên làm việc này, sư đã để lại một gánh nặng trong sự tranh luận về nhị đế qua các chữ hữu, có nghĩa là chủ tể khi phủ định và giả hữu khi xác định, và vô có nghĩa là không có chủ tể khi xác định, và phi hữu khi phủ định. Là một việc thông thường vào thời của sư đối với các trường phái Lão Tử và Trang Tử. Hẳn nhiên, sư không ngụ ý đồng hóa giả với hữu và chân với vô, vì sư đã khẳng định thắng nhị đế vượt trên các nhị nguyên này. Nhưng theo thói quen bàn cãi về đề tài hữu và vô đã thống trị các tranh luận tiếp theo liên quan đến ý nghĩa nhị đế tại Trung Hoa. Sự kiện này đã đưa đến giải pháp của trí giả với khái niệm về tam đế. Khi sự lạm dụng các danh từ này được giải quyết bằng cách dùng các từ không và giả thay cho hữu và vô, và chân lý thứ ba của Trung Đạo.